Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, có thể tưởng tượng. Lê Ông thương thế khôi phục, đồng thời trở lại câu lạc bộ bình thường huấn luyện. Tin tức này chỉ có Liverpool bên trong biết, thực sự hiểu rõ tình huống. Ngoại trừ Benitez, Lê Ông, liền chỉ có vẻn vẹn mấy cái cầu thủ. Chờ Lê Ông chân chính cùng đội bóng huấn luyện chung, toàn đội mới đều biết, Lê Ông hoàn toàn khôi phục. Liền ngay cả rất nhiều cầu thủ Liverpool đều không thể tin được. Bọn họ đều xác định rất nhiều lần mới tiếp nhận rồi chuyện này. Nhưng Benitez ngay lập tức liền nói cho mọi người không muốn đem tin tức tiết lộ cho truyền thông. Biết, mọi người trong lòng cũng đều lặng lẽ. Lê Ông trở về đối với đội bóng là khá quan trọng. Ở cùng Benfica trận thứ 2 Champions League trước khi đại chiến, nộn không la lên vẫn là không muốn lộ ra. Như vậy nhất định sẽ có lợi cho thi đấu. Nếu như đối thủ không có chuẩn bị, hay là có thể cho bọn họ một cái không nhỏ kinh hỉ. Các đường truyền thông liên quan với Lê Ông trở lại đội bóng huấn luyện tin tức cũng có. Có điều cơ bản trên vẫn là cùng trước gần như. Bọn họ đều cảm thấy Lê Ông chỉ là làm khôi phục tính đơn giản huấn luyện, mà không phải chân chính cùng đội bóng huấn luyện chung. Chủ lưu dư luận vẫn là cho rằng Lê Ông muốn trở lại đội bóng thi đấu, chỉ ít còn muốn thời gian một tháng. Này còn không bao gồm hắn một lần nữa thích ứng đội bóng, khôi phục trạng thái thời gian. 3 tháng không có huấn luyện, muốn trở lại trước trạng thái, nhất định phải muốn thích ứng một quãng thời gian. Đây là hết thảy cầu thủ đều thông dụng. Lê Ông cũng như thế. Hắn trở lại đội bóng quan trọng nhất công tác, không phải nỗ lực đi huấn luyện cái gì, mà là đi thích ứng cùng đội hữu phối hợp, thích ứng bên trong đối kháng huấn luyện chờ chút. Những này có thể trợ giúp hắn tìm về thi đấu cảm giác. 3 tháng thật là trường. Lê Ông cũng cần một ít thích ứng. Nhưng hắn cùng phổ thông cầu thủ vẫn là không giống nhau. Chủ yếu là năng lực của hắn quá toàn diện. Hơn nữa đối với sức mạnh thân thể ký ức, khống chế cùng với đối với bóng đá nắm, so với phổ thông cầu thủ cường quá nhiều. Hắn không cần thời gian bao lâu thích ứng. Chỉ cần một hồi quy mô nhỏ đối kháng huấn luyện thi đấu, hắn liền có thể tìm về phần lớn cảm giác. Vì lẽ đó tùy tùng đội bóng mấy ngày huấn luyện sau, Lê Ông đã không có thích ứng không thích ứng nói chuyện. Hắn đều không thể chờ đợi được nữa, muốn ra cuộc tranh tài. Cùng Benfica thi đấu còn có 3 ngày. Lê Ông liền bắt đầu làm một ít cá nhân huấn luyện. Tỉ như sút gôn. Lê Ông tìm tới Carson, để hắn trợ giúp mình làm sút gôn huấn luyện. 3 tháng chưa thấy Lê Ông sút gôn. Carson hay là quên mất Lê Ông trước sút gôn uy lực. Liền hắn ngay lập tức đáp ứng rồi. Sau đó hắn bắt đầu gặp tối chấn động khiến người sợ hãi cực khổ lữ trình. Oành, oành, trên sân bóng khắp nơi đều nghe được loại thanh âm này. Mọi người đều biết đó là Lê Ông đang luyện tập sút gôn. Mà chịu đựng sút gôn tàn phá chính là Carson. Để Carson vui mừng chính là Lê Ông sút gôn vẫn như cũ độ chuẩn xác 10 phần. Hắn nhắm vào địa phương đều là khung thành góc chết. Chỉ cần đánh chính vị trí, Carson căn bản nhào không tới. Như vậy đương nhiên sẽ không xúc phạm tới hắn cái gì. Coi như đánh không cho phép vị trí, bình thường bóng cũng sẽ bay qua đường biên, mà không phải một con vọt tới Carson trên người. Này gia tăng rồi Carson một ít dũng khí. Nhưng sau một tiếng, Carson vẫn là từ bỏ. Hắn thực đang không có lớn như vậy dũng khí liên tục đi đối mặt như vậy sút gôn. Coi như không có một cái bóng đánh trúng, hắn cũng như thế. Trải qua chuyện này, mọi người đều biết, trong lòng bọn họ cái kia Lê Ông lại trở về. Thật trở về, hơn nữa cảm giác càng đáng sợ một điểm. Không biết tại sao, mọi người liền là có cái cảm giác này. Đặc biệt là nhìn thấy Lê Ông 20 mấy mét bắn ra từng cái góc chết sau khi. Trước đây hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt không có hiện ở đây sao sắc bén. Còn có người phát hiện có mấy đá sút gôn. Bóng đá phi tiến vào lưới khung thành sau còn mang theo điểm xoay tròn. Cái kia thực sự khiến người ta kinh ngạc. Phải biết, Lê Ông trước đây mạnh mẽ sút xa nhưng là không có xoay tròn. Loại kia đại lực sút gôn muốn đá ra xoay tròn rất khó khăn. Nhưng hiện tại nhưng có. Bọn họ không biết đây là Lê Ông còn không tìm được cảm giác. Vẫn là hắn sút gôn năng lực lại gia tăng rồi. Nếu như là người sau. Vậy thì thực sự là thật đáng sợ. Lê Ông không biết đội hữu nghĩ như thế nào. Trên thực tế hắn cảm giác cũng như là người trước. Không phải chính hắn không tìm được cảm giác cái gì. Mà là tại thân thể có nội lực sau. Hắn dù sao cũng hơi không thích ứng. Thân thể nội lực mang cho hắn một điểm sức mạnh tăng trưởng. Tăng trưởng không nhiều. Nhưng lấy Lê Ông đối với sức mạnh toàn thân khống chế. Hắn vẫn là rất rõ ràng. Nếu như chỉ là đơn thuần sức mạnh tăng trưởng. Lê Ông cũng không sẽ để ý. Then chốt là, những sức mạnh này cũng mang cho hắn một ít biến hóa. Tỉ như mỗi một lần hắn dụng hết toàn lực đi đá bóng. Toàn thân nội lực thật giống như tự động bảo vệ thân thể như thế. Có một cái bước đệm, cảm giác kia lại như là ô tô giảm xóc khí như thế. Có thể làm cho chính mình thân thể có một loại cân bằng. Còn có thể lưu lại chút dư lực. Này vốn là lá cao cấp. Nhưng đột nhiên có cái cảm giác này. Lê Ông thật sự có điểm không thích ứng. Tổng kết tới nói, ở dùng sức quá mạnh thời điểm, thân thể nội lực liền sẽ tự động hình thành một loại bảo vệ. Hình thành một loại bước đệm, để hắn có thể càng nhanh hơn từ dùng sức quá mạnh bên trong khôi phục như cũ. Đồng thời cũng tiểu phạm vi tăng mạnh hắn sút gôn. Ở dụng hết toàn lực sút gôn lúc, hắn thậm chí còn có thể đá ra một ít xoay tròn. Đây chính là có thừa lực kết quả. Coi như hắn dụng hết toàn lực đi sút gôn, hắn cũng có thừa lực đi nắm dùng xuất lực nói. Điều này làm cho hắn sút gôn càng có uy lực. Carson sau khi rời đi, Lê Ông còn đang một hồi lại một hồi sút gôn. Hắn phải nhanh một chút thích ứng lên. Chỉ cần có thể thích ứng lên, hắn tin tưởng thực lực của chính mình còn có thể có một ít tăng lên. Nghĩ tới đây hắn thì có chút không thể chờ đợi được nữa. Ở Lê Ông huấn luyện sút gôn thời điểm, Liverpool những người khác đã sớm tạc thiệt không ngớt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lê Ông có thể nhanh như vậy khôi phục. Cũng không nghĩ tới Lê Ông mới cùng đội bóng huấn luyện 2 ngày. Liền lại trở về trước trạng thái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lê Ông so với 3 tháng trước còn muốn mãnh một chút. Có mấy người không thể không trong lòng nhổ nước bọt cái tên này quả thực chính là quái thú A. Đương nhiên. Bọn họ cũng chỉ có thể nhổ nước bọt mà thôi. Này hoàn toàn không ảnh hưởng tới Lê Ông chính mình huấn luyện. Lê Ông trở về bình thường huấn luyện tin tức. Cũng không có công bố ra bên ngoài. Coi như có fan bóng đá nhìn thấy hắn huấn luyện. Cũng có điều cho rằng là trở về đội bóng tiền kỳ giai đoạn thích ứng. Liverpool cũng không có công bố ra bên ngoài tin tức này. Chính thức trang web cũng chỉ có Lê Ông huấn luyện mấy tấm hình. Truyền thông suy đoán Lê Ông muốn hoàn toàn khôi phục còn muốn 1 tháng. Muốn chân chính khôi phục trạng thái chí ít còn muốn 2 tháng. Nói chung, bọn họ cũng chưa hề đem Lê Ông trở lại đội bóng huấn luyện coi là chuyện to tát. Truyền thông cho là như thế. Liverpool các đối thủ tự nhiên cũng cho là như thế. Tỷ như Benfica, ở Champions League thập lục cường chiến hiệp 1. Benfica sân nhà 1-0 tiểu thắng Liverpool. Đến Anfield vòng thứ 2 thi đấu, Benfica toàn đội trên dưới cũng là đấu trí 10 phần. Hay là bọn họ đấu trí bắt nguồn từ cùng Liverpool giao thủ cùng Liverpool gần đây tình hình trận. Chiến, tổng hết thảy đều cho thấy. Liverpool chính hoạn có kỳ bàn hoảng sợ chứng. Benfica thì lại hoàn toàn dựa vào phòng thủ lập nghiệp. Bọn họ chỉ cần ở Anfield an tâm đánh phòng thủ phản công. Thắng lợi liền rất khả năng rơi xuống bọn họ trên đầu. Từ khi lễ Noel trước sau, Liverpool ghi bàn thật là một vấn đề. Này ở châu Âu giới bóng đá đã không phải bí mật. Đối mặt Champions League thập lục cường đệ nhị chiến, nước Anh 3 chi đội bóng biểu hiện hoàn toàn không giống. Cổ động viên Chelsea đối với Campano đại chiến lo lắng. Bởi vì bọn họ vòng thứ nhất ở Nou Camp bại bởi Barcelona. Mà Arsenal ủng độn đối với Real tới chơi hoan hô nhảy nhót. Bọn họ vòng thứ nhất ở Bernabeu đại thắng Real. Đệ nhị luân hồi đến Highbury căn bản không là vấn đề. Liverpool, Truyền thông đánh giá cũng chỉ có hai chữ. Sốt ruột. Benfica ghi bàn năng lực giống như vậy. Phòng thủ nhưng đủ khiến Liverpool hàng tiền đạo nạo phá ra đầu. Từ nguyên đán đến hiện tại, Liverpool chỉ có hai tên tiền đạo tiến vào bóng. Cissé ở Anfield hai cái ghi bàn. Một cái đào cắp FA Thái MU. Một cái trận đấu giao hữu đẩy lùi Uruguay. Một vị khác nhưng là Pongo. Hiện nay hắn còn chưa ở Anfield. Ở lễ Noel sau, Pongo liền bị ở ngoài cho mượn Blackburn. Tuần trước Nhật giải đấu đối với Hotspur thi đấu. Hắn một chuyển một bán. Hay là mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ đóng sau. Benitez liền đang hối hận quyết định này. Liverpool cái khác ghi bàn toàn bộ đến từ giữa sân. Gerrard, Alonso, Gracia chờ chút. Liverpool giữa sân có thể dùng toàn tuyến nở hoa để hình dung. Đặc biệt là Gerrard, từ tháng 12 đến hiện tại, hắn đã đánh vào 6 cái bóng. Này đồng thời cũng làm cho đội tuyển Anh chủ soái Eriksen lo lắng. Hắn rất lo lắng Gerrard vẫn ra trận. Có ảnh hưởng hay không đến hắn ở đội tuyển quốc gia biểu hiện? Dù sao tháng 6 World Cup thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Có điều ở cùng Benfica vòng thứ 2 giao thủ trước, Benitez trên mặt hiện ra tự tin. Dáng dấp kia lại như là đang nói. Chúng ta gặp đạt được cần ghi bàn. Benitez nói, chúng ta mỗi cái các đội viên đều hoàn toàn tự tin. Ta có thể nói cho ngươi, đánh Benfica chúng ta có thể ghi bàn. Ta đương nhiên hy vọng nhìn thấy tiền đạo ghi bàn. Nhưng ai cũng không thể phê bình bọn họ không tận lực. Có điều truyền thông đối với Benitez lời. Giải thích xem thường. Liverpool ở mùa giải trước một đường đánh vào trận chung kết. Một người trong đó then chốt nhân tố là trước mấy vòng nó cao. Bọn họ vẫn có nắm tiên cơ. Đánh Leverkusen cùng Juventus sân nhà thắng lợi. Đánh Chelsea thì lại ở sân khách bức hòa đối phương. Một khi đạt được tiên cơ, Liverpool phòng thủ liền hãm đối thủ với kiên thành bên dưới. Mùa giải này Liverpool ở trên nửa đường hàng tiền đạo có Leon. Này hay là dùng Liverpool thành công nhất dẫn viên. Leon dẫn dắt hàng tiền đạo biểu hiện tương đương hung hăng. Nhưng từ khi lễ Noel sau, Liverpool sân nhà liền chưa từng vào đối thủ hai cái bóng. Như cùng ở tại lễ tiết Nhật gặp phải xui xẻo Newcastle. Trận đấu kia, Liverpool sút gôn lên đến 21 thứ nhưng không thu hoạch được gì. Daily Telegraph cười nói, Benitez lạc quan khá giống những người bán bảo hiểm nhân thọ. Liverpool muốn đào thải Benfica, liền muốn tiến vào hai cái bóng, còn muốn bảo đảm Benfica không bắt được sân khách ghi bàn. Này thật cần không ít vận khí. Lúc trước Liverpool một phương, ngoại trừ Benitez ở ngoài, chỉ có Gerrard đứng ra nói chuyện. Ta biết đá hòa trao tần truyền thông gặp nói thế nào chúng ta. Gần nhất 1-0 buổi diễn là có thêm chút. Đánh trao tần liền 1-0 đều không làm được. Chúng ta chỉ có không ngừng máy sản xuất biết. Sau đó hy vọng chân phong thuận chút. Champions League bầu không khí gặp rất khác nhau. Ta tin tưởng toàn đội sẽ đem tiết tấu đánh cho rất nhanh. Gerrard một mặt trịnh trọng dáng vẻ. Để rất nhiều người đều tin tưởng hắn là có lòng tin. Nhưng Gerrard trong lòng nghĩ như thế nào? Bọn họ đều căn bản đoán không được. Ở cùng Benfica thi đấu bên trong, Leon liền có thể ra trận. Tin tức này Liverpool vẫn cứ che kín không ai biết. Khi thấy Gerrard tiếp thu phỏng vấn dáng vẻ, Leon cảm giác mình sau đó phải cẩn thận cái tên này. Hắn nói xác thực có việc này. Như là ở cho mình đội bóng tiếp sức dáng vẻ. Trên thực tế, hiện thực cùng ý nghĩ hoàn toàn là không giống. Gerrard dáng vẻ thật giống như hoàn toàn không biết hắn muốn ra trận như thế. Phỏng chừng nghe xong Gerrard, Benfica cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Liền ở hai đội thi đấu trước 2 giờ. Có truyền thông phát hiện Liverpool đăng báo cho UEFA danh sách lớn bên trong. Có tên Leon. Có phản ứng gì liền có thể tưởng tượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.